1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, giá trị. Nhìn xem lão tứ chiếc kia cũ nát phúc đặc từ từ đi xa. Nhìn lại mình một chút bên tay phải xe thể thao. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là châm chọc. Khó trách phụ thân của hắn tại hắn đến đi học trước đó liền bàn giao. Nơi này là ngoạc hổ tàng long chi địa, cùng Cáp Phật, Cambridge đồng dạng, tuyệt đối không phải cái gì bình dân trường học, tuyệt đối không nên tùy ý đắc tội người, cũng không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào. Dù sao rất nhiều quốc gia chính khách, giới kinh doanh ông trùm chờ ở vào đỉnh chuỗi thực vật người đều sẽ đem con cái an bài ở đây đọc sách, chính là cái gì công chúa, vương tử một chảo đều là một nắm lớn. Vì lẽ đó hắn đi tới nơi này về sau, trừ tại học tập lên nghiêm túc bên ngoài, không biết được nền tảng người hắn rất ít chọc, đắc tội cái gì vương vị người thừa kế, đại thổ hào nhi tử, đối với hắn và phụ thân của hắn đến nói đều không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hiểu rõ người Hoa vòng, hắn càng là khiêm tốn không được, đặc biệt là theo Thái Lan, Malaya, Indonesia, Singapore, Hương Cảng những địa phương này tới, bởi vì nói không chính xác chính là cái nào địa khu thương nghiệp ông trùm. Một cái không chú ý, người ta tương lai chính là mấy cái đưa ra thị trường công ty người thừa kế. Thậm chí sẽ tiếp tục đỉnh lấy bậc cha chú, đường vương, cao su đại vương, dầu dừa đại vương, thuộc gia đại vương, bánh tráng đại vương, mỏ thiếc đại vương, vật liệu gỗ đại vương, thuốc lá đại vương, các loại một loạt tên tuổi lôi kéo khắp nơi. Vì lẽ đó, hắn không phải người ngu, có thể làm, hắn đều làm, nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái nội địa tới cô nương, sẽ có như thế lớn địa vị. Lúc đầu tưởng rằng cái chim sẻ, sao có thể nghĩ đến sẽ là một cái kim phượng hoàng. Đây là đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ mới xuống tay một cái đối tượng a. Hắn cảm giác hắn trái tim nhỏ rất khó tiếp nhận sự đả kích này. Cùng ngươi đét nói một tiếng, có thời gian cùng uống trà. Ngươi đây, liền bao dài điểm bộ óc. Vũ Đức Hoa không công mà lui, cũng tới xe đi, chỉ để lại thay mặt Khắc Minh một người đang ngẩn người. Mà lão ngũ giờ phút này chính sâu sắc chờ lấy ca ca hồi âm. Đối với những này không đáng nhắc đến việc nhỏ cũng không có để ở trong lòng. Đối với ở nước Anh phát sinh hết thảy, Lý Hòa cũng không biết được. Nếu để cho hắn biết có người đánh hắn muội muội chú ý, chắc chắn sẽ không dạng này nhẹ nhàng rơi xuống. Ngày thứ hai ăn được điểm tâm về sau, hắn vẫn trốn ở trong thư phòng, buồn rầu tại viết như thế nào hồi âm. Trầm tư rất lâu sau đó, hắn mới đặt bút, thân yêu muội muội, vừa rút bút liền đánh làn ngang hết hiệu lực. Hắn cảm thấy già mồm, một lần nữa viết, lão tứ, tin đã sớm tới, bất quá tại gia tộc chậm trễ một giai đoạn, thẳng đến hôm qua trở về tẩu tử ngươi mới đưa cho ta. Dài dòng văn tự viết một đống việc nhà. Ngươi hoang mang cũng không phải là một mình ngươi hoang mang. Đây là không ít người hoang mang, một thế hệ ly biệt quê hương, nước khác cầu học, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, ta nhớ ra rồi ta một cái học sinh, sự tích của hắn ngươi hẳn là biết đến. Hắn gọi Lư Cương, cùng ta đồng dạng, 18 tuế khảo vào hệ vật lý, là một tên đặc biệt học sinh ưu tú. Tại vật lý học bên trên có phi thường xuất chúng thiên phú. Năm 1984 thông qua Hoa Kiều nhà vật lý học, Nobel thưởng người đoạt giải lý chính đạo giáo thụ chủ trì nghiêm ngặt khảo thí. Tại năm 1985 chi phí Trung phó Mỹ ra sức học hành tiến sĩ. Học tập về công lập dây thường xuân đại học một trong danh giáo Iowa, Iowa Đại học vật lý cùng trời văn học hệ. Có thể nói, quả thực là tiền đồ vô lượng, theo đời sống vật chất phương diện đến suy tính, không quản là về nước vẫn là tiếp tục lưu lại nước Mỹ, đều là bằng phẳng đại đạo. Nhưng là, tại năm 1991 cuối năm, hắn tại Iowa, Iowa sân trường đại học chế tạo cùng một chỗ làm người nghe kinh sợ thương kích. Sự kiện, 5 người bởi vậy tử vong, mà chính hắn cũng sau đó trúng đạn tự sát. Theo trong trí nhớ lật ra loại này lo lắng chuyện cũ. Đối Lý Hòa đến nói cũng không tốt đẹp gì. Làm ta lúc ấy nghe nói tin tức này thời điểm, ta là khiếp sợ, đồng thời lại có chút đau lòng. Không hề nghi ngờ, hắn là thiên tài, nhưng là thiên tài cũng có khuyết điểm. Thiên tài luôn luôn có chút hay. Không ít người sống ở mình cấu tạo thế giới bên trong. Một khi có đến từ ngoại giới kích thích, bọn hắn đáp kích phản ứng khả năng quá mức mãnh liệt. Sự tình mặc dù cách này cũng không xa xôi, thế nhưng là hắn lúc ấy nội tâm thế giới chân tướng đã không thể hoàn nguyên. Nhưng là hắn không nên bởi vì chính mình khốn tại trong thống khổ không cách nào tự kềm chế, lại đem phẫn nộ phát tiết đến những người khác trên thân, để người khác thành vô tội vật hy sinh. Ta không muốn lên án ai, cũng sẽ không khiển trách ai. Đây chỉ là ngẫu cảm giác mà phát. Đồng thời nói rõ, đây không phải chỉ có một mình ngươi hoang mang, thậm chí là có nhất định chướng ngại tâm lý. Ta mấy năm nay đi không ít quốc gia, đầu tiên là Soviet Union từng cái độc liên thể cùng gia nhập Liên minh quốc. Sau là nước Mỹ, lại là mượn tặng cho ngươi cơ hội đi một chuyến nước Anh. Cưỡi ngựa xem hoa, phương Tây xã hội mỹ lệ cùng yên tĩnh, duyên dáng điền viên phong quang, nguy nga kiến trúc hùng vĩ, trật tự rành mạch thành thị cùng văn minh hữu lễ quốc dân, đều lưu lại cho ta cực sâu ấn tượng. Lý Hòa vừa định uống một ngụm trà, lại phát hiện là trống không, không thể không đứng dậy đi ngâm một bình trà. Vừa vặn thừa dịp cái này thỉnh thoảng sửa sang bộ óc mạch suy nghĩ. Rót trà ngon sau tiếp tục nâng bút viết. Trừ tại đồ ăn phương diện ta thực tế không thể chịu đựng được, thậm chí đến chán ghét thái độ. Nhưng là cái khác rất nhiều phương diện không thể không thừa nhận tại người ta theo lý niệm đến. Cách làm đều so với chúng ta tiên tiến, bao quát rất nhiều chế độ phi thường hoàn thiện. Chúng ta nghĩ toàn phương vị đuổi theo, trước mắt là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhóm chỉ có thể đầu tiên theo kinh tế lĩnh vực làm đột phá, để kéo theo phương diện khác phát triển. Đương nhiên, ta là kiên quyết không sẽ thay lấy bọn hắn thổi phồng cái gọi là công chính hoặc là tự do cái gì. Phương diện này hương cảng cái gọi là văn nhân Azure nịnh hót tư thế tương đối nhiều. Tượng cái kia thường xuyên hỏi người Trung Quốc vì sao không tức giận họ Long tác ra. Chính là cái này bên trong ngồi lệch ra cái mông đại biểu. Trong những năm này đều là đi theo học loại này giọng văn. Chủ yếu là hướng tới kích động tính ngôn ngữ. Cùng một chỗ làm thần côn. Đương đại tác ra bên trong. Có rất ít Lý Ngao. Kim Dung dạng này thông thấu người. Cũng khuyết thiếu Dư Hoa cùng Trần Trung thật cái này trong lời có ý sâu xa nhân vật. Ta là tán thành ngươi lưu tại châu Âu hoặc là nước Mỹ. Đây là ta làm ca ca phát ra từ thật lòng ý nghĩ. Bởi vì truy cầu an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt, hướng tới cuộc sống tốt đẹp là mỗi cá nhân quyền lợi. Cái này cùng yêu hay không yêu quốc không hề có chút quan hệ nào. Quốc gia kiến thiết cùng quốc gia phát triển mục đích đúng là vì để cho mỗi người đều vượt qua cao chất lượng sinh hoạt. Hiển nhiên ngươi là lo ngại, đem ta nghĩ cũng quá nhỏ hẹp, bởi vì bao quát chính ta đều là truy cầu an nhàn. Cùng ngươi khác nhau chỉ ở tại ở nơi nào truy cầu an nhàn. Tượng ngươi nâng lên, nước ngoài nghiên cứu khoa học hoàn cảnh thật là tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Khẳng định là tốt với đất nước bên trong. Theo phương diện này đến nói, ta càng là ủng hộ ngươi ở lại nơi đó, mà hoàn toàn không trở về lý do. Đương nhiên, đây đều là ưu điểm, khuyết điểm vẫn phải có. Như ta trước đó đề cập qua, cái gọi là công chính cùng tự do ở đâu đều là một cái luận điệu. Rất nhiều xuất ngoại người, bọn hắn coi là đến quốc gia phát đạt kiếm nhiều tiền. Vì lẽ đó hắn là tự do thế giới công dân a. Về phần chúng ta những này ra không được đều là loser. Nhưng là kỳ thật bọn hắn cùng chúng ta không có bao nhiêu khác nhau. Nước ngoài chính trị không phải bọn hắn làm chủ. Ngày nào bọn hắn có thể đại biểu chiếm mấy cái nghị hội ghế. Cải biến nào chính sách, chứng thực nào người cùng khổ dân lợi ích cùng quyền lợi. Đây mới gọi là phổ thế giá trị. Nếu như không có những này, cũng chỉ có thể biểu thị bọn hắn chẳng qua là đến trong thành nhặt bình nước suối khoáng. So với chúng ta những này trồng trọt nhà quê mạnh một chút mà thôi. Kỳ thật chính là giàu nghèo chênh lệch, phát triển kinh tế, giảm bớt nghèo khó, thu nhỏ giàu nghèo chênh lệch mới có phổ thế giá trị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.